Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608. Chương 1608 Nam Sắc Thiên Hạ. Hơn nữa ngày rộng tháng dài, hoàng đế phát giác nhà mình cái này nữ nhi còn có xử lý chính vụ thiên phú. Hắn bàn thượng xếp thành sơn những cái đó sổ con đều bị nhà mình cái này nữ nhi chơi đùa giống nhau. Cấp xử lý, hắn phiên mấy cái tới xem, phát giác nhà mình nữ nhi học hắn tự học còn rất giống. Hơn nữa những cái đó sổ con cũng bị nàng hồi nói có sách mách có chứng, bởi vì sổ con không có lại. Chồng chất, ở trên triều đình, những cái đó các đại thần khó được không có lại cùng hắn rong dài. Phát giác nữ nhi như vậy cái năng lực, hoàng đế quả thực đem Minh Ca đương miễn phí lao công giống nhau, sở hữu sự đều vứt cho Minh Ca. Chính hắn tắc trộm cùng mỹ nhân ở hậu hoa viên ngắm hoa thưởng cảnh. Ngoài ra còn thêm ha ha các loại trường sinh bất lão đan, Minh Ca không có tái kiến Tạ Ngọc. Nhưng thật ra ở trong cung thấy một lần Tạ Lang nhũ danh A Nhân. Cũng là năm đó cùng Minh Ca cùng nhau vào kinh cái kia tiểu thí hài, Tạ Lang hiện giờ thượng Tạ gia. Gia phả, bất quá đáng tiếc chính là nàng mẫu thân ở hắn tiến Tạ gia môn ngày đó đâm trụ mà chết, Tạ gia có Tạ gia quy củ, Tạ gia người ở bên ngoài trêu chọc này đó các nữ nhân. Cũng chưa tư cách vào Tạ gia môn, Tạ Lang mẫu thân không nghĩ tới chính mình ngàn dặm tìm Lang. Lang đã không nhận nàng, ngay cả Tạ gia chủ mẫu đều không thấy nàng, chỉ làm người nói cho nàng, hài tử có thể tiến Tạ gia, nhưng nàng, Tạ gia không thu, không nghĩ ra phụ nhân dứt khoát đâm chết ở Tạ gia trước cửa, Minh Ca nhìn thấy Tạ Lang là bởi vì trong cung có yến, Tạ gia chủ mẫu đại khái là mang cái này tiện nghi nhi tử ra tới mở rộng tầm mắt, đã hơn một năm thời. Gian, này tiểu nam hài thân mình nhưng thật ra cất cao không ít. Hơn nữa mặt mày cùng Tạ Ngọc lại có 5 phần tương tự chỗ. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm tiểu hài tử thiên chân hoạt bát, Minh Ca lấy mang bọn nhỏ đi trong hoa. Viên chơi vì từ, lôi kéo cái này câu nệ hài tử chiều phòng khách ngoại đi đến, bọn nhỏ chơi thành một đoàn. Minh Ca làm cửa cung nhóm chăm sóc hào, lúc này mới lôi kéo Tạ Lang tay chậm rãi chiều bách hoa viên trung đi đến. Nàng hỏi hắn, ngươi còn nhận thức ta sao? Tạ Lang gật gật đầu, hắn ý đồ tránh ra Minh Ca tay, bất quá bởi vì sức lực tiểu vô pháp tránh thoát, liền vẫn luôn nhấp môi, vẻ mặt không vui nhìn phía trước, ngươi ở Tạ gia quá có được không? Hắn đáp, ta nương đã chết, sợ Minh Ca không nghe được. Hắn tiếp tục lặp lại, ta nương đã chết, ông nói, gà bà nói, vịt nói. Nhưng Minh Ca lại nháy mắt minh bạch, đứa nhỏ này là đang nói, hắn nương đều đã chết. Hắn như thế nào có thể quá hảo, còn tuổi nhỏ. Đã có không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ý niệm. Minh Ca trong lòng thương tiếc, chậm rãi nói. Ngươi nương tuy rằng tạm thời rời đi ngươi, nhưng nàng sẽ biến thành thiên sứ đi theo bên cạnh ngươi. Vẫn luôn yên lặng nhìn ngươi, ngươi cao hứng, nàng cũng cao hứng, ngươi nếu là không cao hứng khổ sở, ngươi nương cũng sẽ đi theo ngươi khổ sở không vui. Tạ Lang dừng lại bước chân ngửa đầu trừng mắt Minh Ca. Thiên sứ là cái gì ngoạn ý? Ta nương ở nơi nào? Thiên sứ chính là ngươi thân nhân cùng ái nhân, ngươi nương vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi nhìn không tới nàng. Minh Ca tựa hồ lúc này mới phát giác, trước mắt tiểu nam hài có một con mắt là trọng đồng. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới, ở thời đại này. Phàm là dị loại đều bị dự vì bất tường, Tạ Lang này một con mắt nếu là bị Tạ gia người phát giác. Tạ Lang liền hiện nay tình cảnh đều không bằng, Minh Ca nhịn không được duỗi tay cái ở Tạ Lang kia. Một con mắt thượng, về sau không cần đi nhìn thẳng người khác. Tạ Lang này con mắt trọng đồng cũng không thấy được. Chỉ cần hắn bất hòa người tương đối, không cùng người gần gũi tương vọng, cơ bản sẽ không bị người phát giác. Tạ Lang một khác, con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Hắn trừng mắt, đột nhiên liền nói, ta nương cũng như vậy cùng ta nói rồi. Hắn thanh âm rầu rĩ, làm người nghe liền có chút chua xót. Minh Ca tay buông ra hắn đôi mắt. Người nương nói rất đúng, ngươi phải nhớ kỹ con mẹ ngươi lời nói. Tạ Lang lại nói, ngươi ngày đó đánh sơn tặc võ công là nơi nào học được? Ta thế nào mới có thể học được? Minh Ca nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu hài tử trên mặt là phi thường nghiêm túc biểu tình. Sợ Minh Ca không đáp ứng, hắn vội vội lại nói, ngươi làm ta học xong võ công, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ. Ta sẽ giúp ngươi, võ công không phải một sớm một chiều có thể học được. Minh Ca nhìn đến nam hài trong mắt tràn đầy đều là thất vọng cùng đối nàng cảnh giác. Trên mặt hắn chờ mong thậm chí dần dần bị lạnh nhạt thay thế được. Minh Ca đáy lòng thở dài, thanh âm nhu nhu tiếp tục lại nói, huống chi võ công cũng không phải ngươi tưởng như vậy lợi hại. Bất quá là cái dũng của thất phu thôi. Ngươi nếu là tưởng biến cường, muốn cho mỗi người đều tôn ngươi kính ngươi, nên làm ngươi biến đa mưu túc trí. Tạ Lang trừng mắt Minh Ca. Cái gì kêu đa mưu túc trí? Minh Ca thật bị hỏi đến nghẹn họng, nàng ngó trái ngó phải, từ trên mặt đất nhặt lên phiến lá cây hỏi Tạ Lang. Ngươi nói ở không dựa ngươi đôi tay dưới tình huống, dùng biện pháp gì có thể đem này phiến lá cây đặt ở núi giả kia khối đại thạch đầu thượng? Ở Tạ Lang mặt vô biểu tình chung, Minh Ca nói, có thể dùng dây thừng đem nó hệ trụ, sau đó lôi kéo dây thừng. Nói như vậy ngươi tay không đụng tới lá cây, cũng không tính vi phạm quy định đúng không? Hoặc là đem nó đặt ở cá biệt đồ vật mặt trên, sau đó ngươi cầm kia đồ vật, đối không? Loại này chính là đa mưu túc trí, dựa đầu óc ở làm việc, không phải dựa đôi tay. Dựa đôi tay người đều là bởi vì không đầu óc duyên cớ. Có đầu óc người đều là sai xử người khác tới vì hắn sở sai phái. Minh Ca cho rằng chính mình này một phen lời nói sẽ làm Tạ Lang hưởng thụ phỉ thiền mới là. Ít nhất đứa nhỏ này cũng sẽ hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Nhưng mà không nghĩ tới cái này hùng hài tử ngó nàng liếc mắt một cái. Cho nên ngươi là bởi vì không đầu óc cho nên mới luyện võ sao? Nháy mắt không lời gì để nói, Minh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đào một cái hố cho chính mình. Ở Tạ Lang kia vẻ mặt nghiêm túc thỉnh giáo dưới ánh mắt, Minh Ca quyết đoán gật đầu, đối, vội vàng một mặt. Minh Ca tái kiến Tạ Lang thời điểm, Tạ Lang theo sát hắn ca bước chân khảo cái tam giáp thám hoa. Minh Ca ở trên phố du đáng, nhìn hắn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, trước ngực một đóa đại hồng hoa. Ở trong tiếng pháo, hắn cưỡi ngựa chậm rãi về phía trước, nhìn mã thượng người nọ lạnh lùng mặt mày. Minh Ca đột nhiên liền phân không rõ là ở trong mộng vẫn là mộng ngoại. Trong mộng, hắn cưỡi ngựa đón dâu, cưới nhà mình tỷ tỷ. Trong mộng, hắn tuy mặt mày mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh đông lạnh. Bán hoa tiểu bán hàng rong thanh âm lầm bầm vang lên. Cô nương ngươi rốt cuộc mua không mua nha? Minh Ca một cái giật mình, lúc này mới suy nghĩ thu hồi. Một lần nữa dương mắt nhìn lại, phát giác ngồi trên lưng ngựa người nọ đã ở mọi người vây quanh hạ hướng phía trước phương đi đến. Nàng có thể nhìn đến chỉ có một cái bóng dáng, thời gian thật là bay nhanh. Trong nháy mắt, cái kia tiểu nam hài đã lớn như vậy, Minh Ca tựa hồ lúc này mới phát giác. Nàng thế nhưng thành cái còn không có xuất gia gái lỡ thì, tính ra. Nàng năm nay đã 20 tuổi, hoàng hậu nhưng thật ra thường thường cho nàng tương xem nhân gia. Nhưng Minh Ca chính mình lại không có phải gả người tính toán. Ngay cả hoàng đế cũng tưởng đem nàng ở trong cung ở lâu mấy năm, mau nói cho ta biết. Các ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ lấy như thế nào hoàn thành? Hết chương.